Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 đi thị trấn. 4. Ngao Văn Xương từ Âu Phục trong móc ra một cái căng phồng tiền lì xì đưa tới. Khẽ cười nói, tiền lì xì ở chỗ này, xin vui lòng nhận, đối phương cầm đến tiền lì xì trực tiếp đưa cho một người khác. Sau đó lại vươn tay nói, không đủ nha, lại cho một cái. Ngao Văn Xương tiếp tục mỉm cười, nói, đại ca, chúng ta không thể chỉ xem tiền lì xì số lượng, phải xem bên trong có bao nhiêu thứ nha. Ta tiền lì xì thế nhưng là rất mập. Người kia cười nói, không cần nhìn ta cũng biết, không đủ mập, không được, lại cho một cái, ta muốn nhìn ngươi nơi này tình huống lại nói. Ngao Văn Xương nói, đại ca, lúc ấy gõ cửa tiền lì xì nói là định 1.001.000 dặm mới tìm được một nha, như thế nào còn chưa đủ mập đâu này. Người kia nói, cái này ta mặc kệ, hôm nay ta là thủ vệ quan, ta không quản các ngươi như thế nào thương lượng, dù sao ta cảm thấy chưa đủ, mau mau nhanh, tiền lì xì mau đem tới. Ngao Mộc Dương nội tâm ổ khí, hắn lần đầu tiên làm bạn lang, kết quả đụng phải loại sự tình này, dù là hắn quả quyết, cũng không biết nên làm như thế nào, hơn nữa còn là câu kia cách ngôn, đây là nhân gia gia sự, cùng hắn không quan hệ. Không có hắn nhúng tay phần, Ngao Văn Xương ngược lại là hảo sinh khí. Hắn cười nói, hảo ba, đại ca, tiền lì xì không đủ mập, ngươi đem nó cho ta, ta cho ngươi đổi một cái, nhìn xem thế nào. Hắn tử không nghi ngờ gì, cầm lại tiền lì xì đưa cho hắn nói, ta liền biết ngươi khẳng định chuẩn bị đại hồng bao. Ha ha, thế nào? Để ta một ép liền ép xuất hiện đi. Người chung quanh cười vang, tiếng cười rất cổ quái. Không ít láng giềng nhìn về phía Ngao Văn Xương đều có điểm nhìn người đáng thương hương vị. Cầm lại tiền lì xì, Ngao Văn Xương không có lấy thêm ra một cái. Hắn thu hồi tiền lì xì chậm rãi nói, ngươi đi một bên, để cho Bao Ngọc Đằng cha mẹ đứng ra nói chuyện a. Hắn tự cảm thấy rất không thích hợp, nói, để ta tỉ cùng tỉ phu xuất tới làm chi, ta là thủ vệ quan. Ngao Văn Xương không thèm nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía Ngao Mộc Dương thấp giọng nói, Dương ca, giúp ta đuổi khai mở hắn. Ngao Mộc Dương đi lên đẩy hướng hắn tử, hắn tử ỷ vào bàng đại eo thô muốn chơi cứng rắn. Có thể hắn sao có thể cùng kim đan nghịch chuyển Ngao Mộc Dương so sánh. Bị hắn đơn giản đẩy qua một bên, hắn tự cảm thấy mặt bị hao tổn, nâng lên nắm tay muốn nổi giận. Thời điểm này Ngao Mộc Đông kịp thời chạy tới, sau đó một bà ôm lấy hắn tự cái cổ đưa hắn sau này kéo đi. Một bên kéo vừa nói, tới tới tới, đệ đệ, sau này thoáng a. Như vậy một làm ầm ĩ, tình cảnh có phần khó coi. Môn khẩu một cái phụ nữ cùng trung niên nhân đi nhanh lên. Phụ nữ thân mặc quần đỏ, tướng mạo cùng Bao Ngọc Đằng có 3-4 phân tương tự. Tuy này sẽ vòng eo thô mập, khả năng nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là cô nương xinh đẹp. Đi tới phụ nữ sắc mặt trầm xuống, nói, Văn Xương, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Văn Xương nói, a di, ta hôm nay tiến cái cửa này không lớn dễ dàng a. Dựa vào tiền lì xì hẳn là không được. Có lời gì chúng ta nếu không tại môn khẩu nói rõ ràng. Phụ nữ là Bao Ngọc Đằng mẫu thân. Bên người nàng tự nhiên là Bao Ngọc Đằng phụ thân. Theo lý thuyết tại hương trấn khu đều là nam nhân đương gia làm chủ. Nhưng Bao gia không đồng nhất. Bao gia nam nhân là con rể tới nhà, trong nhà làm chủ là nhà gái, trung niên nam tử ngược lại là hòa khí, nói, như thế nào không tốt tiến, chúng ta người một nhà, đây là nhà của ngươi, ngươi về nhà vẫn khó khăn. Phụ nữ chừng hắn nhất nhãn, câm miệng, ngươi chớ có nhiều chuyện, nam nhân xác thực hảo sinh khí, công chúng phía dưới bị quát lớn. hắn cũng chỉ là cười hắc hắc, nhìn xem Ngao Văn Xương. Phụ nữ nói, ngươi muốn vào cửa rất đơn giản, muốn xuất ra đối với Tiểu Ngọc một tấm chân tình là được. Như thế nào cầm? Ngao Văn Xương lập tức hỏi. Phụ nữ nói, đầu tiên, ngươi đương trước mặt mọi người đạt thành hứa hẹn, lúc trước nhà của ngươi đáp ứng muốn cấp Tiểu Ngọc mua cái lầu đúng hay không? Bất động sản chứng đâu này? Ngao Văn Xương nói, vừa giao tiền, vẫn lấy không được bất động sản chứng. A Di, giao tiền thời điểm ngươi cũng ở hiện trường. Mua phòng tân hôn không phải là mua second hand phòng. Nào có nhanh như vậy xử lý suất bất động sản chứng. Vậy ta mặc kệ, người sống có thể khiến đi tiểu kìm nén mà chết. Phụ nữ có phần đùa nghịch dội ý tứ. Nhà các ngươi tự mình nghĩ biện pháp nha. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp a. Ngao Văn Xương cười cười, nói, ta đã nói cái cửa này không tốt tiến. Như vậy đi, a di ta ăn ngay nói thật. Bất động sản chứng ta cầm không ra. Có phải là không có bất động sản chứng? Bao Ngọc Đằng hôm nay liền không xuất giá. Phụ nữ mặt băng bó nói, chính ngươi hỏi nàng đi thôi. Nàng hiện tại cũng không vui gặp ngươi. Ngươi nói ngươi rất lớn một cái các lão gia. Ngươi đáp ứng nữ nhân lời làm không được. Ngươi có mặt thấy nàng sao? Ngao Văn Xương không nói lời nào. Hắn lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số. Chậm chạp không có ai tiếp. Hắn liên tục đánh mấy lần. Cuối cùng chuyển được. Điện thoại chuyển được. Ngao Văn Xương ấn miễn nói khóa. Bao Ngọc Đằng, ta là Ngao Văn Xương. Ta bây giờ đang ở ngươi cửa nhà. Mẹ của ngươi nói ta lấy không ra bất động sản chứng liền không cho ta vào cửa. Thế nào? Bao Ngọc Đằng thanh thúy thanh âm vang lên. Các ngươi nghĩ biện pháp nha. Ta có thể làm sao? Ta nghe ta mẹ. Ngao Mộc Dương nhìn xem một màn này. Nghe những lời này nội tâm nén giận. Hắn nhìn hướng Ngao Văn Xương. Nội tâm bắt đầu chửi mẹ. Ngao Thiên Diệu vợ chồng đây là nuôi dưỡng cái gì nhi tử? Ngao Văn Xương lần nữa hỏi, chúng ta thẳng thắn thành khẩn nói đi, ngươi đến cùng gả hay không gả? Bao Ngọc Đằng ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta nói, ta nghe ta mẹ, mẹ của ngươi ý tứ chính là ngươi không xuất giá. Đi, ta đây cũng không cưới. Ngao Văn Xương nói xong câu đó trực tiếp tắt điện thoại. Nhưng sau đó xoay người đi về hướng trong xe nói, đi thị trấn, địa chỉ mang rõ ràng sao? Đoàn xe đội trưởng, đầu xe lái xe thống khoái nói, mang rõ ràng, kia cư xá không khó tìm, điện thoại dẫn đường một lần liền đi, hơn nữa ta một huynh đệ liền ở kia mảnh, vậy chúng ta đi. Ngao Văn Xương biểu tình trước sau như một bình tĩnh, Ngao Mộc Dương bọn người sửng sốt. Bao Ngọc Đằng một nhà cũng sửng sốt, tới xem náo nhiệt hàng xóm lại càng là sửng sốt. Ngao Văn Xương quay đầu lại nói, Dương ca, Đông ca, lên xe, chúng ta đi đón vợ. Ngao Mộc Dương lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngao Mộc Đông đám người vẫn còn ở sững sờ. Ý gì? Không phải là ở chỗ này tiếp con dâu sao? Xe phát động, Ngao Mộc Dương đẩy Ngao Mộc Đông một bả nói. Đừng nói, lên một lượt xe, một cỗ tiếp một cỗ BMW S dọc theo thôn trấn công lộ khai ra đi. Nhìn xem xe bóng lưng, Bao Ngọc Đằng cha mẹ trợn mắt, này sao lại thế này? Rất nhanh lầu nhỏ đại cửa bị đẩy ra, có người sốt ruột hô, tiếp tân nương con rể đâu này? Này sao lại thế này? Hiện trường một mảnh xôn xao, hàng xóm líu ríu thảo luận. Mặt mũi tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đoàn xe khai mở hướng thị trấn phương hướng, cuối cùng tiến nhập một cái trong khu cư xá. Ngao Mộc Dương từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn, thấy được cửa tiểu khu treo bốn chữ to Đế Cảnh cư xá. Hắn đối với này cư xá có ấn tượng. Tô Tú Tú cùng ca ca ở chỗ này, lúc trước hắn đã từng lại tới nơi này. Tại cư xá ngoài một nhà khách sạn nhìn thấy Tô Tú Tú. Ngao Văn Xương ý định hắn đã minh bạch. Bao Ngọc Đằng một nhà làm quá phận, đem hắn khí hỏa, hắn quyết định không đi lấy Bao Ngọc Đằng chịu cỗ này khí, mà là cải thành tới đón lấy Tô Tú Tú. Nhưng Ngao Mộc Dương cảm giác khó giải quyết là, hiện tại có một vấn đề, Tô Tú Tú hội gả cho hắn sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.